Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 5, cơm chiên thịt gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca bởi vì đại sư tỷ nhẹ nhàng một câu. Như vậy ở hối lỗi các an nhà. 30.000 lượt. Ha ha. Hạ ca ở trong lòng lại một lần dịu dàng thăm hỏi một chút đại sư tỷ liệt tổ liệt tông. Vuốt vuốt mỏi nhừ tay. Lại nhìn một chút trên mặt bàn một sấp viết cực nhỏ chữ nhỏ thật dày giấy tuyên. Nàng nơm nớp lo sợ đưa tay. Một chương cẩn thận. Nghiêm túc từ trên xuống dưới đếm một lần. 3. Hơn 300 tấm. Nàng lại nhìn một chút trên bàn thật dày đan huấn nguyên văn. Đỏ da đan huấn. Ước chừng 5cm độ dày. 300 tấm đan huấn. Dò xét một ngày. Mới một lần. Bụng ủng ục ục kêu lên. Hạ ca rốt cục không chịu nổi. Đem bút lông quẳng qua một bên. Ngửa mặt lên trời kêu rên. Thời gian này không thể qua. Một lần liền 300 tấm. 30.000 lượt. Nàng lúc ấy trong đầu đến cùng là lấp cái gì mới có thể nói như thế xuẩn. Hạ ca đem mặt thẳng tắp dán tại trên tuyên trì. Hai tay rủ xuống. Một bộ đánh chết cũng không muốn động cá ướp muối bộ dáng. Thật khó nhìn. Một tiếng quen thuộc mỉa mai nương theo lấy một cỗ cơm chiên hương khí. Hạ ca lập tức một cái cá ướp muối đánh rất. A, Diệp Trạch, vừa mới dứt lời. Đầu liền bị một khối nhỏ viên giấy gõ một cái. Viên giấy từ hạ ca chán bắn đến dưới đáy bàn. Diệp Trạch một thân áo vải phục. Đem trong tay dẫn theo cơm hộp ném tới hạ ca trên mặt bàn. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Mau ăn. Ăn xong ta phải đi về. A, thật không hổ là hảo huynh đệ của ta. Ngươi nhất định có thể thu lấy được một đống lớn muội tử phương tâm. Mẹ A ta đều muốn gả cho ngươi. Hạ ca một tay lột qua cơm hộp. Lập tức quơ lấy đũa bắt đầu ăn như gió cuốn. Diệp Trạch nghe vậy khóe miệng lập tức kéo ra. Ghét bỏ nhìn thoáng qua hạ ca. Chỉ độc vô cùng. Thật buồn nôn. Đừng nói ngươi là cái nam. Coi như ngươi là nữ. Ngươi xem một chút ngươi cái này như gấu. Ai nguyện ý cưới ngươi? Hạ ca không đếm xỉa tới hắn. Gọn gàng mà linh hoạt đem cơm chiên ăn không còn một mảnh. Hài lòng ở một cái. Không có việc gì không có việc gì. Dù sao ta cũng không cần lấy chồng. Huynh đệ. Cái này bài tập thay ngươi chép không lộ a, dù sao nàng còn chưa bắt đầu chép. Diệp Trạch nghe thấy hắn nói cái này liền đến chọc tức. Hắn nhịn một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Nghiến răng nghiến lợi, đại sư tỷ đến thời điểm. Ngươi biết, hạ ca đại não một cái cơ linh. Lập tức đầu lắc đến như trống lúc lắc. Không có biết hay không? Ta làm sao biết đại sư tỷ có tới hay không a? Diệp Trạch hoài nghi nhìn hắn. Gặp hạ ca một mặt chính khí. Cuối cùng đành phải cười lạnh. Vậy ngươi khi đó làm sao đột nhiên nghiêm chỉnh lại? Còn chững chạc đàng hoàng nói cho hắn thư pháp viết như thế nào? Tiểu tử này trong bụng nếu là không có hắc thủy. Hắn Diệp Trạch về sau đứng chổng ngược lấy đi nhà xí. Hạ ca mặt mũi tràn đầy vô tội. A, khi đó không phải ngươi để cho ta nói chuyện cẩn thận sao? Diệp Trạch, cái gì nam chính? Hạ vô ngâm, ngươi có thể hay không cho ta nói chuyện cẩn thận? Đương nhiên là có thể. Diệp sư huynh, chép sách thời điểm ứng kiệm lời ít nói. Ngưng thần tĩnh khí, bão nguyên thủ nhất, như thế mới có thể tu được một tay tương đương diệu bút pháp. Diệp Trạch mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến. Diệp sư huynh, ta ăn no rồi. Hạ ca chững chạc đàng hoàng. Cười tủm tỉm, cảm ơn Diệp sư huynh khoản đãi. Hừ, lại thế nào ngựa được nam chính. Hiện tại cũng bất quá là cái 13-14 tiểu thí hài. Còn không phải bị nàng chơi xoay quanh. Đừng kêu ta sư huynh. Diệp Trạch chọc tức trên đầu bốc khói. Người chừng nào thì thi được nội môn. Ai nha? Sư huynh cái này không vội. Người có họa này sáng phúc. Nội môn thi không thi tiến không biết. Người chỉ muốn ở chỗ này chính là ta huynh đệ. Quản cái gì sư huynh cái huynh nội môn huynh ngoại môn huynh đâu. Hạ ca không biết từ nơi nào tìm cây tam. Bắt chéo hai chân vui sướng xỉa răng. Híp mắt một bộ vô cùng hưởng thụ dáng vẻ. Diệp sư huynh, cái này cơm chiên hương vị quả thực không sai. Còn có ngực nhô ra thịt. Có phải hay không dưới núi nhà kia gà ếch cơm chiên? Diệp Trạch, tiểu tử này luôn có thể đem hắn chọc tức đến nội thương bản sự. Diệp Trạch nâng nâng chọc tức, quyết định làm gì chắc đó. Hạ Vô Ngâm, ngươi phía sau núi, sư huynh, ngươi nhìn cái này sắc trời đã tối. Chính là xuống núi uống rượu cơ hội tốt a. Hạ ca nện một phát tay. Dường như linh cơ khẽ động. Diệp Trạch, hắn lạnh lùng cầm lấy Hạ ca ăn để thừa cơm hộp. Chép sách đi, 3 vạn lượt, Hạ ca, a, ngươi không phải mang ta đi uống rượu. Diệp Trạch lạnh lùng biểu lộ có một chút băng liệt. Ta tại sao muốn dẫn ngươi đi uống rượu? Tại sao lại không chứ? Diệp Trạch rốt cục nổi giận. Vậy sao ngươi không đem ngươi vì cái gì đến hậu sơn chuyện này cho ta một chút không kém bàn giao ra ngoài đâu? Hạ ca ánh mắt có chút chột dạ rời đi. A, cái này, nhìn hắn cái này cặn bã bộ dáng. Chép 3 vạn lượt đan huấn thật là nhẹ. Diệp Trạch thanh âm lạnh xuống đến. Ngươi gọi ta một câu sư huynh. Vậy ta liền phải tận một tận sư huynh nghĩa vụ. Hạ ca nghe thấy hắn nói. Ngươi nếu là không nói, về sau đừng lại tới tìm ta ăn trực. Hại, thật chịu không được ngươi. Diệp Trạch lần này thật là ổn chuẩn hung ác đánh trúng nàng uy hiếp. Hạ ca nhếch miệng, ta nghe nói phía sau núi lưu ly mộc có hiệu quả. Giống ta loại này cặn bã cũng có thể dùng nó nhẹ nhõm luyện ra kia cái gì cái mông. Diệp Trạch, cái gì? Hạ ca, tích cốc đan, nói tiếp. Lưu ly mộc sử dụng hết lại không có tiền mua. Cũng chỉ có thể đến hậu sơn trộm rồi. Hạ ca nâng cầm lên. Híp mắt cười hì hì. Hại Diệp sư huynh bị phạt. Hạ sư đệ ta thật là 10 phần áy náy. Trên đầu thốt nhiên bị đánh một cái. Diệp Trạch hít sâu một hơi. Không có tiền vì cái gì không tìm ta. Chấm, ngươi là cơm phiếu. Hạ ca ôm đầu, cố gắng đứng đắn. Không phải ngân phiếu a. Diệp Trạch, không biết vì cái gì hắn lại có điểm không cách nào phản bác. Vậy cũng không thể đến hậu sơn trộm. Còn bị, Diệp Trạch lời nói bị Hạ ca cắt ngang. Được rồi, ta biết a, ta đây không phải nghĩ nhanh lên thi được đi mà. Diệp sư huynh hôm nay nếu là không mang ta uống rượu lời nói cũng nhanh chút đi thôi. Ngươi hạ sư đệ ta phải nhanh lên một chút đi ngủ. Nói, Hạ ca đem hắn đẩy ra hối lỗi các. Được rồi Diệp sư huynh, ngủ ngon, nhớ kỹ ngày mai đến đưa điểm tâm. Hối lỗi các môn ba ở Diệp Trạch trước mặt bị đóng lại. Còn đưa điểm tâm, ai cho hắn như vậy mặt to. Mặc vải thô áo gai Diệp Trạch nhìn một chút trong tay mình còn lại hộp cơm. Vuốt vuốt co giật huyệt thái dương. Đưa điểm tâm coi như xong. Tiểu tử này mỗi lần đều như vậy. Nói chuyện đến cái gì mấu chốt. Liền là bộ này qua loa thái độ. Diệp Trạch quay người muốn đi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước. Liền dọa đến một cái cơ linh. Lớn, đại sư tỷ, Diệp Trạch, trong sáng dưới ánh trăng. Thiếu nữ tóc đen bị lụa đỏ mang miễn cưỡng ghim lên đến. Con người màu đen chiếu đến lưu ngân giống như ánh trăng. Lãnh lãnh đạm đạm, một thân đỏ trắng đan phong phục phác họa ra nàng yểu điệu dáng người. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Trạch trong tay hộp cơm, giống như là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn sẽ vụ IGTA đến cho Hạ Vô Ngâm đưa cơm. Hạ Vô Ngâm dò xét bao nhiêu? Diệp Trạch cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ước lượng. Cùng Hạ Vô Ngâm cãi cọ còn đến không kịp. Nơi nào có không chú ý hắn phạt sách tiến độ A. Cố Bội Cửu nhìn hắn một cái. Ngươi không cần khẩn trương. Gặp đại sư tỷ không có cái gì khởi binh ý hỏi tội. Diệp Trạch thần sắc có chút buông lỏng. Là, Cố Bội Cửu quay người trở về đi phương hướng đi. Diệp Trạch có chút do dự nhìn một chút nàng. Lại nhìn phía sau hối lỗi các. Con đường này chỉ thông hướng hối lỗi các. Nhìn đại sư tỷ lúc đầu ý tứ. Đây là Nghĩ thị sát một chút Hạ Vô Ngâm chép sách tiến độ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Trạch lập tức vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh. May mắn không có nghe lời của tiểu tử đó dẫn hắn đi uống rượu. Cái này nếu là vừa đi ra ngoài, không tại chỗ bị bắt bao hết. Gặp Cố Bội Cửu trở về đi phương hướng đi. Đường chỉ có đầu này. Diệp Trạch chỉ có thể đuổi theo. Các ngươi là cùng một chỗ bái nhập đan phong. Bất thình lình, Cố Bội Cửu mở miệng. Thanh âm gió mát, trong vắt như thanh khê. Diệp Trạch cúi đầu. Vâng, như vậy. Đi đến đường rẽ, cước bộ của nàng dừng lại. Ngẩng đầu vọng nguyệt, dường như có điều suy nghĩ. Diệp Trạch cũng ngừng lại. Cúi đầu, thân là nội môn đệ tử. Vì sao lấy ngoại môn áo vải? Cố Bội Cửu hỏi. Hỏi gì đáp nấy, Diệp Trạch lần này trầm mặc. Không đáp cũng được, Cố Bội Cửu nhàn nhạt nói. Nhưng ngày thường bài tập, thân là đan phong nội môn đệ tử, cần phải lấy đan phong tố y. Vâng, đi thôi. Diệp Trạch cung kính cúi đầu ứng. Quay người muốn đi, nhưng lại nghe Cố Bội Cửu nói. Chờ một chút, Diệp Trạch quay đầu. Cố Bội Cửu, đan phong bổng lộc, có phải thật vậy hay không rất ít? Diệp Trạch, gặp Diệp Trạch thật lâu không đáp. Cố Bội Cửu âm điệu có chút dương lên. Về đại sư tỷ, nội môn bổng lộc còn dư giả. Ngoại môn đúng là hơi thiếu chút. Diệp Trạch từ nhà mình cao ngạo đại sư tỷ thế mà hỏi như thế, dân sinh vấn đề chấn kinh bên trên giật mình lấy lại tinh thần. Cứng ngắc nói, như vậy a? Cố Bội Cửu như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, tốt, ngươi trở về đi. Diệp Trạch lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi đi. Hảo hảo, đại sư tỷ đột nhiên hỏi cái gì bổng lộc. Hối lỗi các, đen như mực lầu các. Hạ ca đem tất cả ngọn nến đều thổi tắt. Chỉ ở trên bàn sách lưu lại một ngọn đèn dầu. Nàng đem quẳng qua một bên bút lông nhặt lên xoa xoa. Thả lại chỗ cũ, ngồi trên ghế, hai chân chéo nguẫy, hai tay giao nhau đến đầu đằng sau, thoải mái ngửa ra sau. Ai, tiểu khôi, ta lúc nào mới có thể thăng cấp a? Túc chủ chỉ cần luyện ra lưu ly khôi lỗi, liền có thể thăng cấp. Hệ thống thanh âm lạnh như băng, không chút nào nhân tính hóa. Hạ ca tìm cái càng tư thế thoải mái. Khôi lỗi thuật ở nơi này chính là cấm thuật. Nếu như bị bắt được ta cũng không cần lăn lộn. Phong hiểm lớn như vậy. Người có hay không năm hiểm một kim a? Hệ thống sớm đã thành thói quen bản thân mình túc chủ hào không điểm mấu chốt ra mặt dày cùng miệng pháo. Căn cứ vào quá khứ bị hại kinh nghiệm. Nó lý trí lựa chọn giữ yên lặng. Ngươi chẳng lẽ liền không đồng tình ngươi túc chủ sao? Hả? Hạ ca ý đồ lấy tình động. Ngươi xem một chút. Tiểu khôi, đi theo ta 3 năm thời gian. Cái nào một lần để ngươi đói bụng khát lấy rồi. Ngươi túc chủ ta yêu quý hòa bình. Không chém chém giết giết đinh. Chú ý, gặp nguy hiểm tiếp cận. Hạ ca căn bản là không có tới kịp nghe xong bản thân mình hệ thống nhắc nhở. Ngoài cửa sổ bóng đen lóe lên. Sau một khắc, nàng liền bị người gắt gao đè xuống mệnh mạch. Trên bàn duy nhất đèn đuốc cũng theo gió dập tắt. Một mảnh đen kịt lầu các. Đập vào mắt quang mang chỉ có ngoài cửa sổ lưu ngân ánh trăng. Cùng trên cổ dao găm phản xạ lãnh mang. Một cái lạnh như băng giọng nữ vang lên. Hiện tại, không cho phép hô. Không được nhúc nhích. Hạ ca, vì cái gì yêu quý hòa bình người liền không thể bị hòa bình yêu quý đâu. Cách chương.